Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Rất xin lỗi quý vị trong buổi tối ngày hôm qua, vì ngày hôm qua tôi cũng rất là bận, thành thử đã cố gắng tranh thủ thu truyện Mao Sơn và truyện Quỷ Ấn để phục vụ quý vị. Thành thử là đành phải gác lại một hôm với bộ truyện Bảy Nàng Dâu này. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 14 ngay bây giờ. Còn sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh còn lại chúng tôi vẫn phục vụ quý vị chuyện như thường lệ. Xin cảm ơn quý vị. Cô nhìn bà Hậu nói giọng chắc chắn, bà cũng biết cô nói ra thì chắc có quyết định riêng của mình. Bà gật đầu rồi nói, hãy cẩn thận. Nói rồi bà liền chạm bàn tay xuống nước hồ, vừa chạm xuống đã cảm thấy một sự lạnh giá buốt cả lòng bàn tay. Bà quay lại nhìn Hoài Thục lo lắng, cô nhìn vào ánh mắt của bà cũng hiểu ý bà, chợt cô nói, tôi sẽ nhanh chóng quay về. Nói rồi cô liền giơ tay ra sau nhẹ nhàng vén mái tóc. Búi tóc lên gọn gàng rồi mới bắt đầu nhìn xuống đáy sông. Cô cởi giày chân bước nhẹ xuống. Một cảm giác lạnh giá truyền đến người của cô. Nhắm mắt cắn răng rồi từ từ đi xuống lòng hồ. Vừa bước được hai bước thì chợt có một bàn tay ai đó giơ ra nắm lấy chân của cô. Một phát mạnh mẽ kéo xuống. Cô cũng đã lường trước được rồi nhưng vẫn có cảm giác giật mình. Cô bị kéo mạnh đến độ nước sộc mạnh vào mũi vào miệng. Cô chẳng kịp lấy tay để che mũi. Tốc độ kéo này nếu là người bình thường chưa có sự chuẩn bị trước, chỉ 1-2 giây thôi đủ khiến cho nước luột hết vào trong phổi, khiến cho họ sặc nước mà chết. Do bị kéo xuống nước quá nhiều lần khiến bản thân bị miễn dịch với nước hay sao, khả năng nhìn thở trong nước cũng dần dần được cải thiện, ít ra khiến cho cô nín thở được lâu hơn. Cô bị kéo chưa tới chục giây, cô đã cảm nhận được bụi bẩn và bùn đất trồi lên từ dưới. Đã xuống dưới đáy rồi sao? Mở mắt ra, tay nhanh nhẹn tháo nút thắt trên áo. Một cách nào đó cô lại cảm thấy trên ngực của mình phát ra một ánh sáng màu hồng. Sau đó còn cảm thấy không còn ngạt nước nữa. Cô không thở được ở trong nước nhưng lại không bị ngạt thở. Cô thắc mắc nhưng rồi tạm thời bỏ qua. Cô chỉ nhớ lúc cô bị bà Dung đâm cho 2 cái gai nhọn vào lưng, cô đã hôn mê bất tỉnh một thời gian. Thế là cô phải nằm chịu đau đớn dày vò ở trên giường. Dẫu có thể cảm nhận được mọi người đang vây quanh mình, cảm nhận được họ chạm vào mình, nhưng tai của cô lại chẳng nghe được. Cảm giác đau nhức, người nóng như là bị trụng vào nước sôi. Cô chỉ nhớ một lúc nào đó chợt cô nghe thấy tiếng của một người rất quen. Cô mở mắt ra thấy người đó là bà Bói Điên. Bà ấy nhẹ nhàng mỉm cười rồi vuốt tóc cho cô. Bà ấy bảo một lát nữa thôi sẽ hết đau ngay. Bảo cô chịu vất vả rồi, cô cảm nhận bà ấy vuốt tới đâu, người lại hết đau đớn cho đến đó. Sau lúc đó cô đã bình phục lại bình thường, trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cô lại nhớ tới lúc đó. Ngực của cô phát ra một ánh sáng màu hồng giống thế này. Cô không nghi ngờ gì hay là thắc mắc gì, vì cô biết bà Bói Điên không bao giờ làm hại đến cô. Cô còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, chính là ngày A Tỷ mất tích. Nhớ đến đó cô cảm thấy đau lòng. Cô sải tay ra bơi giữa mênh mông nước, thầm nghĩ sẽ không muốn ai làm hại người hiền lành nữa. Không kẻ xấu nào được sống, bọn yêu ma quỷ quái nhất định phải tiêu diệt cho bằng hết. Cô vừa bơi vừa nhìn xung quanh, cái đám ma quỷ canh giữ ở nơi đáy ao, lúc nãy vẫn còn nắm chân của cô lôi xuống, bây giờ đã sợ hãi rụt đi đâu hết. Cô đảo mắt nhìn quanh tự hỏi rằng, làm sao mới tìm được nó? Cây hũ kia giữa lòng hồ rộng lớn như thế này. Cô vẫn miệt mài bơi, nếu không có bông sen bà Bói Điên cho, chắc có lẽ bây giờ cô đang ngạt thở nhăn răng rồi cũng nên. Cô nhìn theo luồng ánh sáng đó, dưới đây ngoài bùn đất thì thứ duy nhất cô thấy đó chính là xương cốt, thậm chí là rong rêu cây cỏ cũng không thấy. Một con cá cũng không, thật đúng là vùng đất chết, một lòng hồ chết chóc. Cô tìm hoài cũng không thấy gì cả, cô liền bất lực rồi đứng dậy. Bơi từ nãy đến bây giờ tuy không vấn đề vì ngạt thở, chỉ là quá lạnh mà thôi. Cô sợ chỉ một lát nữa thôi sẽ chịu không nổi, sẽ bị chết cắm ở dưới đây. Cô giơ hai bàn tay của mình rồi chợt nó cứng đờ, bơi không nổi nữa. Cô nhìn xung quanh cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường. Cô dần cảm thấy mí mắt của mình đang dần nặng xuống. Sau đó là một cảm giác mệt mỏi, mệt như là kiểu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Cô từ từ chìm xuống dưới đáy hồ, ánh sáng phát ra từ bông sen trên ngực cũng dần tối đi. Y phục cô phất phơ ở trong nước, mắt của cô đã nhắm lại từ lâu. Cô cảm thấy rất dễ chịu, giống như mệt mỏi mà ngủ một giấc, cảm giác êm ái vô cùng. Hoài Thục! Tiếng kêu thất thanh của bà Hậu vang lên, bà đứng trên bờ, vẻ mặt của bà hoang mang lo lắng. Lúc nãy không lâu bà còn thấy ánh sáng từ dưới hồ sáng lên, vậy mà tới đây bà đã thấy nó lu mờ rồi dần tắt ngúm, trả lại vẻ u tối lạnh lẽo của ban đầu. Bà nhìn qua A Tì, hai người nhìn xuống dưới hồ mà hoang mang tột độ. Bà nói, thôi chết rồi, cô ấy bị ngủ mê. Ngủ mê làm sao ngủ được, ở đó là nước mà. Tôi không biết nói sao cho cô hiểu, nhưng nếu cô ấy có hình hoa sen trên ngực của một người có căn tu để lại, sẽ có khả năng sống ở dưới nước giống như hoa sen vậy. Nguồn sống dưới nước nhưng lại sống trên mặt nước, cô ấy có thể gọi là hiện thân của hoa sen. Vậy phải làm sao đây? Không lẽ để cô ấy ngủ ở dưới đó? Bà Hậu nhíu mày trầm ngâm nhìn xuống dưới. Tôi không có cách nào giúp cô ấy cả. Thậm chí nếu tôi có nhảy xuống, tôi có bơi thật nhanh đi chăng nữa, tôi cũng không tìm được cô ấy. Chỉ còn một cách để cô ấy tự tỉnh lại, không bị những thứ xấu xa tác động. Cô ấy có gặp nguy hiểm không? A Tỷ quay qua bà Hậu lo lắng hỏi. Cô ấy sẽ chết nếu như cô ấy bị cái lạnh của đáy ao tác động lên quá nhiều. Bà Hậu chợt nhắm mắt lại, chân của bà như lật đi không vững. Bà ngồi mọp xuống nhìn lòng sông mà nước mắt của bà muốn rơi xuống. Bà đập tay lên trán rồi nói, đáng lẽ tôi phải ngăn cô ấy lại. Bà nhìn xuống đó mong sẽ thấy một tia sáng nào đó chiếu lên. Bà ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Bà giơ hai ngón tay nhầm nhầm một lát thì chợt lá bùa trong tay của cô phát sáng và dần nóng lên. Cô cảm nhận được sự ấm nóng từ nó. Cô vẫn chưa mở mắt. Một lúc sau, trong cơn mê man chưa có hồi kết, cô nghe tiếng một đứa trẻ nói bên tai, chị hai, chị đi lấy chồng, chị có về không? Chị có. Cái hình ảnh nó chạy theo kiểu của cô hôm rước dâu hiện lên, rồi những lời cô nói với mẹ kế. 100 cây vàng bà liệu mà làm ăn nuôi thằng cò, tôi có chết cũng yên lòng. Chị hai, chị hai. Cô nghe thấy tiếng của thằng cò vang lên inh ỏi, rồi tiếng của cậu Cảnh Minh, cậu ấy gọi chị dâu. Bao nhiêu là người hiện lên trong đầu của cô. Cô cảm thấy hình như là não bộ đang cố lục lại ký nhớ ở trong đầu. Cho cô thấy và muốn cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ao này, vùng ra khỏi cơn buồn ngủ này. Nương tử! Một gương mặt trắng trèo thoáng hiện lên, người đó nhoèn miệng cười một cái, quay lại nhìn cô. Ngay lúc ấy cô giật mình thức dậy. Cô thấy dưới chân của mình, xung quanh mình có hai bàn tay dư ra. Sau khi cô thức dậy thì ánh sáng màu hồng của hoa sen chợt sáng. Cô cảm thấy bọn ma quỷ đó lại tránh xa, mà lần này còn sáng hơn lúc trước rất nhiều. Cô cảm nhận được lá bùa dần nóng lên, cô nắm chặt nó rồi bơi đi tiếp. Bà Hậu thấy ánh sáng bùng lên dưới ao mà khuỵu xuống, trán của bà lấm tấm mồ hôi. Bà được A Tì đỡ lên, bà giơ tay ra quệt mồ hôi một cái rồi thở dài. May quá cô ấy đã tỉnh dậy rồi. Bà thở gấp một lát sau, bà nhìn xung quanh, tự nhiên ở đâu xào xạc tiếng gió thổi vào mấy cành cây. Bà chợt nhìn rồi giơ tay lên cảm nhận, bà cảm thấy có mùi yêu khí phát ra rất nồng nặc. Chính xác là mùi hôi hám của loài rơi. Bà xanh mặt rồi nói, thôi chết rồi, hình như bà Hà phát hiện ra cái gì đó. Nói xong thì bà liền nghe thấy tiếng đập cánh vang lên dữ dội, là tiếng đập cánh của hàng trăm con vật biết bay. Trận A Tì giật mình chỉ tay về bên kia rồi hốt hoảng nói, bà Hậu, bà nhìn kia. Bà Hậu nhìn theo ngón tay của A Tì, bà nhìn thấy một cục đen đang bay xoáy lại phía gần bà. Chính xác hơn đó là một bầy rơi, có một số lượng khổng lồ. Bà vừa nhìn thấy tay chân đã lạnh dần, bà nói, bà Hà thực sự đến rồi, bà ấy muốn chiến đấu sinh tử thật rồi. Nói xong bà liền giơ tay lên, cầm một lá bùa rồi quăng thẳng lên đám rơi đó. Vừa chạm vào nó thì đã bùng lên một trận. Nó nổ lách tách, sau đó rất nhiều con rơi rơi xuống, nhưng đó không phải là số lượng lớn. So với một bầy đông đúc như thế kia thì nó chẳng là gì. Bà liền nhìn xuống hồ một lần nữa, bà kéo tay của A Tỳ rồi nói, A Tỳ trốn đi, ta sẽ ở lại đợi Hoài Thục lên. Vừa nói đến đó thì chợt có một ngọn lửa bay vụt qua đầu của bà, phóng thẳng về phía bầy rơi, sau đó thì bùng cháy lên dữ dội. Bà và A Tỳ giật mình quay lại, chẳng biết là ai, chỉ thấy dáng người là một thanh niên cao lớn. Dưới cái bóng đêm mập mờ này, cộng với việc người ấy đứng quá xa, sau đó người đó lại tiếp tục kéo dây cung, cầm một cái tên có ngọn lửa trên đầu, xoẹt một phát bắn lên không trung. Mũi tên đó vừa mạnh vừa dũng mãnh, với hai mũi được bắn ra thôi đã khiến cho đám rơi đó rụng xuống rất nhiều. Sau đó người đó lại bắn thêm một mũi, sau mũi đó thì đám rơi đó còn lại rất ít. Bà Hậu vừa bất ngờ vừa kinh ngạc tột độ, sao có thể chứ? Vừa lúc ấy thì đám rơi đã vội quay đầu, không tiến lại chỗ của bà Hậu nữa. Bà Hậu quay xuống hồ nhìn, nghe thấy tiếng nước đập thì phát hiện Hoài Thục đang bơi lên, còn A Tỳ đã chạy đi đâu mất. Bà quay lại nhìn Hoài Thục, cô ấy cầm lên cái bình, trên đó là dán một lá bùa màu vàng, là lá bùa của bà đưa cho. Sau đó bà ngồi xuống như là chờ sẵn cô ấy. Cô ấy bơi vào rất vất vả, vừa thở ra khói vì lạnh vừa bơi. Đột nhiên bà Hậu thấy bên bờ bên cạnh có một người phụ nữ đứng đó, người đen từ trên xuống dưới. Bà Hậu lạnh sống lưng rồi trợn mắt lên nhìn. Người phụ nữ ấy chợt quay mặt qua nhìn bà Hậu, ánh mắt sáng hoắc trong màn đêm. Chân bà ấy xài cặp cánh ra rồi bay lên không trung, bay thẳng ra chỗ cổ Hoài Thục đang đợi. Cặp mắt như quỷ sứ nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn còn chưa hay biết điều gì cật lực bơi vào. Bà Hậu thét lên một tiếng vang trời. Hoài Thục, cẩn thận! Bà Hậu vừa hét lên một tiếng, cô đã quay mặt lại nhìn. Trên lúc ấy cô chỉ cảm thấy có một bộ móng vuốt sắc nhọn quấn lấy vai của cô, một cái gì đó đen thui đè cô xuống nước. Sau đó cố giật cái hũ ra khỏi người của cô. Nhưng khi chân nó vừa bấu vào cái hoa sen trên ngực của cô, nó đã gào lên một tiếng, sau đó thì buông ra. Bà Hậu vừa hồi hộp vừa quay mặt lên ngọn đồi, xuất hiện mũi tên lửa lúc nãy. Bà chỉ thầm cầu nguyện, rồi sau đó thì một vệt sáng phát ra. Nó bay cái vèo xuống nước, nổ lên một tiếng thật to. Bà hốt hoảng gọi, Hoài Thục. Sau đó bà không còn chần chừ gì nữa, bà nhảy xuống hồ. Bà mới nhảy xuống đã cảm nhận có một bàn tay ai đó nắm lấy bà rồi kéo lên. Giọng của A Tỳ hốt hoảng. Bà Hậu, bà định làm gì vậy? Tôi cứu Hoài Thục lên. Bà Hậu. Vừa lúc ấy giữa hồ có một cơn lốc xoáy mạnh. A Tỳ hốt hoảng kéo bà ấy lên. Còn lốc xoáy rất mạnh, nếu người mà lọt xuống thì chỉ có thịt nát xương tan mà thôi. A Tỳ gồng mình hết sức kéo bà ấy lên. Cái lốc xoáy đó mạnh đến độ mà xương cốt dưới đáy sông đều được cuốn bay lên bờ một ít. Nước càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng mạnh mẽ, giống như là một vòi rồng dưới đáy hồ vậy. Bà Hậu khi được kéo lên bờ rồi vẫn ngoái lại gào tên của Hoài Thục. A Tỳ vất vả lắm mới kéo lên được. Sau đó hai người liền trốn sau mấy bụi cây. Bà Hậu ngẩng mặt dậy nhìn qua, tay nắm vào cành cây mà mặt của bà đầy sự lo lắng. A Tỳ nhìn qua bà, gương mặt có chút bất ngờ. Nó cầm lấy cánh tay của bà rồi nói, Hoài Thục giống như một nữ thần vậy. Từ khi gặp cô ấy lần đầu, tôi đã cảm thấy cô ấy được sinh ra là để cứu người cứu đời. Tôi luôn tin cô ấy sẽ trải qua được cửa ải này. Tôi luôn tin tưởng cô ấy. Nói xong cô lại nhìn thấy gương mặt của bà Hậu lo lắng hơn nữa. A Tỳ liền nhìn qua bà. Từ khi về nhà họ Hoàng cho đến nay đã mấy năm trời, bà Hậu trong mắt của cô luôn là một người phụ nữ có sự bình tĩnh tuyệt đối. Trước giờ trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ ra sao bà cũng chưa bao giờ nhíu mày một cái. Đức cao vọng trọng, chưa bao giờ sợ hãi hay là coi nặng một ai. Ngày hôm nay mới biết, đang suy nghĩ thì bà Hậu chợt nắm cánh tay của A Tỳ nói, Này, lúc nãy ngươi đã đi đâu? Ngươi đi lên đồi xem có thấy ai bắn cung tên đó phải không? A Tỳ chợt quay mặt lại nhìn bà, lời nói có chút run rẩy. Đúng là tôi lên đó xem, nhưng mà tôi không thấy có ai cả. Không đúng, rõ ràng tôi nhìn thấy có một ai đó đứng ở trên đồi. Không có ai thật sao? Vậy ai là người bắn ra mũi tên đó? Ati trợn trốn tránh ánh mắt của bà như là không dám trả lời. Bà giống như là đang che giấu một điều gì đó. Lúc ấy bà Hậu chợt giật mình, cơn lốc xoáy dưới sông vẫn còn đang ào ào. Vậy mà bà thấy có một bóng người đen nhảy xuống nước. Dứt khoát một cái, lại còn giống hệt như là bóng đen đứng ở trên đồi lúc nãy. Chân bà nhón người lên cao hơn một chút để có thể nhìn thấy rõ hơn. Nhưng bà chỉ thấy một bóng đen nhảy tọt xuống. Ngoài ra thì chẳng thấy gì cả. Lốc xoáy thì vẫn đang điên cuồng. Lúc ấy bà vẫn còn đang lo lắng, nhưng lại có thêm một cảm giác gì đó rất khó tả. Bà rất tò mò người đó là ai. Chân bà ấy đưa tay bóp mạnh lên tim. Bà đau đớn, cái cảm giác rất quen thuộc, kiểu như là vừa gặp lại người thân quá cố đã lâu. Thật sự thì không nói nên lời, và cả cái mũi tên lúc nãy. Bà nhớ lại mà nước mắt của bà vẫn không ngưng được. Một hình ảnh hiện lên trong đầu của bà. Gia Minh, cháu tập cho đàng hoàng, nếu không thì dì sẽ không cho con đi săn đâu. Cháu bắn giỏi lắm rồi đó, cả cậu Cảnh Minh siêu tài giỏi của dì cũng bắn hụt cả mất 3 phát. Cháu hụt có 1 phát, thế mà vẫn phải tập sao? Cháu muốn đi tìm tổ chim, bắn cái này chán muốn chết. Nói rồi Gia Minh liền quăng cái cung xuống đất. Cảnh Minh bên cạnh nhìn qua bà Hậu một ánh mắt ngơ ngác. Nó mỉm cười nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn lại chỗ mấy cái tên bị bắn hụt nhặt lên. Nhổ mấy cái dính vào bia rồi cất đàng hoàng vào trong rổ, còn cẩn thận treo cái cung tên lên. Bà Hậu mỉm cười nhìn nó cúi thấp đầu xuống rồi chào bà. Nó liền đi nơi khác. Bà nhìn vào chỗ của Gia Minh tập lúc nãy mà thở dài. Gia Minh tuy bắn rất chuẩn xác lại rất mạnh mẽ, nhưng tính tình lại hiếu thắng, ham chơi hơn là ham học. Bà lại cảm thấy Cảnh Minh lại ngược lại với Gia Minh. Hiền lành lại còn ngoan ngoãn, nhưng tay cùng của nó yếu hơn Gia Minh. Nói chung nó vẫn thuộc dạng đứa trẻ ngoan hiền hiểu chuyện, khác xa với mẹ của nó, một con điếm lầu xanh mê hoặc lão gia bằng sắc đẹp, lúc nào cũng có ý định lật đổ bà Hoàng, muốn lên làm chính thất. Vì bà ấy nghĩ mình xinh đẹp tuyệt trần, lại có thể sinh con trai, cho nên luôn không an phận, muốn nhiều hơn cái danh hiệu thiếp của nhà họ Hoàng. Bà nhớ tới gương mặt của Gia Minh mà bà khóc. Tự nhiên 7 năm trước đang yên ổn thì phòng thằng bé bốc cháy dữ dội, cháy lớn đến nỗi không ai dập được. Người ta còn nói xác của nó cũng nát theo đống đổ nát đó. Bà nghe vậy tuyệt nhiên thì không tin. Bà nhất nhất phải là chết thấy xác, sống thấy người. Không chịu được chuyện này, bà liền đi học thuật. Muốn tìm linh hồn của Gia Minh, muốn gặp nó hỏi xem chuyện năm xưa, gặp nó để vơi đi nỗi nhớ. Bà đưa tay lên quệt nước mắt. Bao nhiêu năm qua ngay cả một linh hồn bà cũng không thấy, không cách nào tìm Gia Minh được. Nghe bảo trên đời có xuất hiện một người được gọi là bà bói điên, có thể nhìn được âm binh cô hồn, người sống hồn ma, nói chuyện được với dã quỷ, có thể thấy được cả tương lai. Ấy vậy mà tìm hoài không thấy. Chỉ có một điều lạ thường là nhà họ Hoàng cưới dâu, và đó là một cô dâu rất lạ thường. Từ đó bà luôn muốn bảo vệ cô ấy bằng hết sức của bà. Bà chưa bao giờ bà nghĩ Hoài Thục sẽ cận kề với cái chết như ngày hôm nay. Bà thực sự rất lo lắng. Một lát sau, cái người lúc nhảy xuống nước, nước dưới hồ đã dần im lắng lại, rồi gió cũng dần ngừng thổi. Bà lại thấy mặt hồ im lắng lại như bình thường. Bà và A Tì nhanh chóng chạy ra, nước văng ra tung tóe lên bờ, làm cả một mảnh đất rộng phải ướt nhem. Bà vừa chạy ra vừa gọi, Hoài Thục. Đáp lại tiếng gọi khẩn khoản của bà chỉ là tiếng vang vọng ngược lại, không có lấy một tiếng đáp trả. Bà nhìn quanh mặt hồ, chợt có một tiếng đập nước vang lên. Bà nhìn thấy cô nổi lên đập tay xuống nước rồi bơi vào. Bà trợn mắt lên như là mừng sắp phát khóc. Bà liền giơ tay ra đón lấy cô. Cô nắm tay của bà rồi thở hổn hển bỏ lên bờ. Lên tới bờ liền nằm dài ra đó thở. Cái lốc xoáy đó thật sự quá là khủng khiếp. Cô nhớ tới mà còn rùng mình. Tay của cô buông cái hũ ra, nằm đó nhìn lên bầu trời. Bầu trời đen kịt, như muốn nát nhừ ra vì đau đớn. Bà Hậu lay người của cô, sờ vào mặt của cô, rất lạnh. Bà kiểm tra hết thân thể tay chân của cô, cổ áo vẫn còn mở toang, bông hoa gần vai ngực vẫn còn đó. Bà liền hỏi, cô cảm thấy thế nào rồi? Cô quay mặt qua nhìn bà, đầu tóc của cô rối bù, sau đó thì là một vết máu chảy ra từ miệng của cô, mắt cô chợt nhắm lại mê man không biết gì cả. Bà Hậu và A Tì chợt hốt hoảng kéo cô dậy, một người cõng cô, một người ôm cái hũ quay về. Cô nằm trên vai của bà Hậu mà máu từ miệng không ngừng rỉ ra, sau đó chảy dài xuống dưới y phục của bà. Cô nhắm mắt lại mà vẫn còn nhớ lại hình ảnh của một người. Người đó nhảy xuống sông rồi bơi lại phía của cô. Giữa cơn lốc xoáy, người đó ôm lấy cô, bảo vệ cô. Cô không thích được mặt của người đó, chỉ cảm thấy rất an tâm. Cô nằm tròn trong vòng tay của cô ấy. Cô nhắm mắt lại rất sâu. Sau đó nước không xoáy nữa, cũng không còn quật vào người của cô nữa. Cô mở mắt ra chờ thấy người đó buông tay. Tay nắm kéo cô cái cho cô vọt lên mặt nước. Thân thể của người đó từ từ chìm xuống đáy. Cô chớp mắt cái rồi nhìn vào mặt của người đó. Là một thanh niên cao lớn. Sau đó thì một cơn nước cuốn người đó đi mất. Cô chỉ còn nghe vọn vẹn có hai chữ. Cố lên. Sau đó cô nổi lên mặt nước rồi tay đập loạn xạ lên trên mặt nước. Nghe thấy tiếng của bà Hậu gọi thất thanh, cô bơi vào. Vừa tiếp bờ đã cảm thấy lồng ngực tức tối, một cảm giác nặng nề đè lên trái tim. Trần cảm giác thanh tươi sộc lên vòm họng, rồi máu từ chảy ra. Cô nằm trên lưng của bà Hậu, cô hết hơi sức tàn rồi nói. Bà Hậu à, ở dưới hồ có một người con trai, người đó bảo vệ tôi. Nói xong cô đã rơi vào trạng thái miên man. Bà Hậu vừa chạy vừa đổ mồ hôi, một lát sau nghe Hoài Thục nói mà trái tim của bà quặn thắt. Hoài Thục à, cô phải cố lên, chúng ta thành công rồi, đừng bỏ cuộc có được không? Bà chạy càng lúc càng gấp rút. Lát sau ra khỏi cái mảnh đất đó, lập tức cô tỉnh lại, giống như là rời khỏi một nơi đầy chứng khí. Người cô minh mẫn lại rất nhiều, cô liền nói. Bà Hậu à, bà bỏ tôi xuống đi. Nói rồi bà ấy dừng chân, mặt mũi lấm lem mồ hôi. Cô liền giơ tay lên cho bà coi, chứng tỏ bản thân không sao, vẫn còn rất tỉnh táo. Bà Hậu đặt cô ngồi xuống bên cạnh một gốc cây. Cô dựa vào gốc cây để mà thở dốc, quay mặt qua nhìn cái hũ trên tay của A Tỷ. Trần óc cục nổi dọc cả sống lưng, cô lau máu trên miệng rồi nói, may thật đó. Bà Hậu vừa nhìn cô bật cười, vừa vui vừa trách bà nói, may cái gì, cô suýt nữa thì đã chết rồi, mà là tan xương nát thịt đó, cô còn nói may gì chứ. Chẳng phải tôi vẫn còn sống đây hay sao, là may mắn đã còn gì. Tôi rất sợ bà Hà, từ lần đầu tiên tôi đã sợ bà ấy, tôi cứ nghĩ lần này sẽ không sống sót để quay trở về nữa. Hoài Thục, bà Hậu nhìn cô rồi gọi nhỏ. Không hiểu tại sao cô ấy lại nói ra những lời này. Bà nhìn cô để cảm động. Cô mỉm cười một cái rồi nói, tôi còn sống đây, tôi nghĩ bà sẽ không biết khóc cơ. Sao bà lại khóc? Sao cô biết sẽ chết mà vẫn đi? Cô không sợ chết sao? Tôi á, tôi vừa ham ăn vừa ham ngủ, đương nhiên là tham sống, mà tham sống thì sợ chết. Cô cười cái rồi đưa tay lên xoa ngực. Cô nói, thật ra thì tôi muốn giết bà Hà, vì bà ấy rất mạnh. Tôi nghĩ nếu mà tôi chết, còn phần của bà Dung thì bà sẽ lo được. Tôi sợ sẽ không làm chuyện này, sẽ không ai làm cả. Vì cứu tôi bà đã tàn phế mất một tay. Tôi sợ ai đó ở bên cạnh tôi mất mát một cái gì đó hay là bị tổn thương. Nói rồi cô nhìn bà Hậu một cách trìu mến. Thật ra thì từ khi về nhà họ Hoàng cho đến bây giờ, người đầu tiên đối xử tốt với tôi là bà, người hay bảo vệ tôi cũng là bà. Tất cả những gì tốt đẹp bà đều muốn cho tôi, ngoài phụ mẫu thân sinh và mẹ kế tôi và thằng em của tôi ra, tôi xem bà là người thân của mình, như là một người quan trọng vậy. Nói rồi cô liếc mắt nhìn qua chiếc hũ, chợt cô cảm thấy lạnh người. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy nó là lạnh người cả lên. Bà Hậu chợt nhìn lên trời rồi nói, trời khuya rồi, chúng ta mau về nhà nhanh thôi, bà Hà không biết có quay lại không nữa. Bà Hà bỏ trốn rồi. Nói xong bà Hậu liền hốt hoảng nói, Thôi không xong rồi, mau lên, chúng ta phải quay về nhà. Lúc nãy tôi thấy bà ấy gào lên một cái rất là to. Tôi sợ bà ấy sẽ đi tìm người để hút máu. Chỉ cần là bị thương sẽ tìm người hút máu, bồi dưỡng lại sức ngay. Vậy thì còn cái hũ này thì sao? Phải đem về nhà thôi. Tôi sợ bà ấy yểm cái gì đó vào trong. Nếu lỡ đập ra thì lại sợ có những mầm bệnh hay đại loại là chất độc sẽ giết chúng ta. Phải quay về nhà cái đã. Nói rồi cô liền đứng dậy. Bà Hậu lo lắng nhìn. Cô lắc đầu cái chứng tỏ là không sao. Rồi ba người cùng nhau quay trở về. Vừa về đến nhà họ Hoàng thì đã nghe tiếng hét inh ỏi của gia nhân nào đó vang lên. Cô và bà Hậu nhìn nhau, sau đó thì họ đi vào bằng đường lúc nãy đi ra. Khi vào tới phòng giam đã giật mình hốt hoảng, thấy xác của tiểu thư Xuân Nghi được treo lủng lẳng, xác còn bị phanh thây. Cô trợn tròn mắt rồi quay sang bà Hậu, bà ấy nói: "Chúng ta về trễ mất rồi Hoài Thục ạ." Vừa nói đến đó thì bà đã nghe thấy tiếng của bà Lệ Hoa hét lên: "Bắt lấy chúng nó, mau lên." Lúc đó cả đám người chạy ra, chưa gì đã đập cho Hoài Thục một gậy, đập cho A Tỳ một gậy. Nó liền khuỵu xuống, cây hũ trên tay lỡ rơi xuống nền, một cái choang đã vỡ tan. Bà Hậu nhìn vào trái tim còn đỏ hòn trong hũ rơi ra mà bà thét lên một cách để kinh hoàng: "Trời đất ơi, Hoài Thục nó lấy tim của tiểu thư Xuân Nghi làm bùa rồi, trời đất ơi. Mọi người hãy bắt lấy nó nhanh lên." Bà Lệ Hoa gào lên như một mụ điên, cô nhìn mà vừa bất ngờ vừa khó chịu, cô ấy nói: "Phu nhân, người nói cái gì vậy? Người nói vậy là ý gì? Ai là người giết tiểu thư Xuân Nghi chứ? Bà nói tôi sao?" Bà Lệ Hoa ánh mắt sợ hãi nhìn Hoài Thục, cô biết bà ấy nghĩ cô làm thật. Vì trước mặt của mọi người và bà ấy, một quả tim nằm ở kia mà xác của tiểu thư Xuân Nghi lại bị phanh thây ra như vậy. Và lại còn bị mất đi một quả tim. Cô biết tình thế này gọi là tình ngay lý gian, làm sao mà biện bạch cho được khi mắt thấy rành rành như vậy. "Khoan đã mọi người." Cô nhìn quanh thấy đám gia nô người nào người nấy đều đổ đầy mồ hôi, tay chân run lên lầy bầy. Cô thấy ánh mắt của họ hoang mang nhìn cô, họ vừa tiến vừa lùi, coi cô như là một con thú dữ vậy. Cô vừa muốn bắt lấy vừa sợ hãi. Cô nhìn quay lại A Tỳ rồi nhìn qua bà Hậu. Cô thấy có người giữ tay của bà Hậu lại, có người dùng gậy đè sát đầu của A Tỳ xuống. Sau đó ánh mắt của A Tỳ sợ hãi run rẩy ngước lên nhìn cô. Cô mím môi một cái rồi quay lại, cô nói: "Tôi biết bây giờ có giải thích gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô dụng. Bây giờ tôi đồng ý đi theo phu nhân. Người muốn nhốt tôi hay là làm gì cũng được. Chuyện này thật sự là không liên quan đến A Tỳ và bà Hậu. Phu nhân thả họ ra trước đi." Nói rồi cô quay lại nhìn họ ra dấu, bảo họ hãy rời khỏi nơi đây trước, như vậy mới tìm cách cứu cô. Bà Hậu cũng biết tình thế này thuộc về tiến thoái lưỡng nan, biết bây giờ không có cách nào mang Hoài Thục đi khỏi nơi đây được, chỉ có cách để cô ấy chịu thiệt thòi. Bà ra ngoài tìm cách, như vậy mới tốt cho cô. Tình thế này thật là quá bất ngờ. Cô quay lại nhìn bà Lệ Hoa, bà ấy liền bất ngờ sợ hãi trốn sau lưng của gia nô. Cô nói: "Tôi đi theo bà, hãy thả họ ra, họ không liên quan gì cả." Nói rồi cô liền giơ tay. Lúc ấy có hai tên gia nô nghe theo lời xúi giục của bà Lệ Hoa mà xông lại, lấy ra một sợi dây to trói cô lại. Họ gấp rút đến độ siết mạnh vào tay của cô khiến cho cô trở nên đau đớn. Cô liền nhíu mày một cái rồi nói: "Đau quá, các người..." Cô liền trợn mắt lên, sợi dây thừng cọ sát vào tay của cô khiến dỉ cả máu. Cô liền nhìn họ. Họ sợ quá mà mở lòng. Cô liền bị họ kéo đi. Bà Hậu nhìn theo mà lo lắng. Bà Lệ Hoa mỉm cười cái rồi quay mắt lại chừng với bà Hậu. Còn quay qua đe dọa A Tỳ: "Mày theo nó mà chỉ có chết chù mặt thôi, còn danh con." Bà lướt xuống nhìn cái hũ vỡ toang đó mà rùng mình. Bà quay lại rồi đi theo đám gia nô. Bà Hậu nghiến răng quỳ xuống hốt hoảng cái đống đó gói lại. Bà đứng dậy rồi nói: "A Tỳ, đi theo ta." Nói rồi bà liền chạy ra khỏi nhà. A Tỳ không biết gì nhưng vẫn nghe theo lời của bà Hậu dặn. chạy theo bà ấy thoăn thoắt ở phía sau. Chạy một lúc rất lâu, chân A Tỳ cũng dần tê dại. Chợt đến một nơi bà Hậu mới dừng lại. Bà bước lại gần rồi nói: "A Tỳ, chúng ta phải trả trái tim về chỗ cũ của nó thôi." Nói rồi bà Hậu đi quanh cái nghĩa địa đó. Đó là nơi chôn cất những người trong nhà họ Hoàng sau khi qua đời, nhưng chỉ dành chôn những người có thân phận thấp, còn những người có thân phận cao hơn thì lại thuộc về nơi khác, chia ra hẳn làm hai nơi, phần chia giai cấp rõ ràng. Lâm Gia Hân. Bà Hậu lẩm nhẩm ở trong miệng, chợt bà dừng lại trước một bia mộ. Bà ngồi mụp xuống rồi lấy tay phủi bụi ở trên đó, cả cỏ dại cũng mọc lên. Thế đựng chữ Lâm Giang Hân được ghi trên bia mộ mà bà mừng rỡ. Bà quay lại nhìn A Tỳ rồi nói: "Đi xung quanh xem có cái sẻng nào hay không." A Tỳ nghe xong thì liền nhanh chân nhanh tay đi tìm. Một lát sau thì lại cầm được cái sẻng trên tay. Nó thở hổn hển rồi đưa ra cho bà. Bà đứng dậy rồi sắn một cái phát thật sâu. Bà đào đất lên, vừa đào bà vừa nói: "Chúng ta phải trả lại trái tim cho chủ của nó. Chúng ta sẽ làm được, trước khi bà Hoàng làm lớn chuyện này." "Bà Hoàng chắc là không đâu, bà ấy luôn nhường nhịn hoài thục vì cậu Cảnh Minh rất coi trọng cô ấy. Đó chỉ là bên ngoài mà thôi, nếu có lý do chính đáng, có cậu Cảnh Minh thì bà ấy cũng chẳng tha cho hoài thục đâu, cô ấy chính là cái gai lớn nhất trong mắt của bà đó." Nói rồi mồ hôi trên trán của bà đổ xuống, trợn cái sẻng kêu lên cái cộp. Bà biết đã đào đến quan tài, bà mừng rỡ rồi tiếp tục đào xung quanh. Một lát sau bà nhảy xuống dưới, dùng sẻng nạy nắp quan tài lên. Bà hì hục mãi mà không nạy nổi, tay của bà yếu sức cho nên không có sức bật nó lên. A Tỳ thấy vậy thì nhảy xuống nói: "Bà Hậu, để cho tôi." Nói rồi nó giật cái sẻng trên tay của bà, hì hục cậy nắp quan tài. Bà Hậu vừa nhìn vừa thương, tay của cô ấy mỏng manh yếu đuối, ánh mắt hoang mang sợ hãi. Nhưng thấy bà khó khăn cậy nó lên cũng nhảy xuống để làm phụ. Một lát sau mồ hôi mồ kê nhĩ nhại, chợt nghe tiếng cổ vang lên. Nó quay lại nhìn bà cái rồi nuốt nước bọt. Bà liền giơ tay ra kéo nó cùng, bật hẳn cái nắp quan tài lên. Khi nắp quan tài được bật lên, bà Hầu và cả A Tỳ đứng như chết chân tại chỗ. Chợt nước ở đâu đó từ từ dâng lên, rồi chân của bà Hầu và cả A Tỳ đều bị lún xuống. Bà Hậu trợn mắt lên nhìn vào quan tài. Lúc ấy A Tỳ hét lên một tiếng khóc lóc hoảng hốt nói: "Bà Hậu, có cái gì đang chạm vào chân của tôi?" Nói rồi nó bán sống bán chết nhảy lên bờ, chân vẫn còn vùng vẫy, liền văng ra một con cá chê màu trắng muốt. Bà cũng cảm nhận được cái gì đó nhơn nhớt đang cọ quậy vào chân của bà. Bà liếc qua nhìn cái quan tài, nước đã bắt đầu dâng lên, nước có cả trong quan tài. Sau đó cái xác đang trong quá trình phân hủy thối rữa kia liền có chút động đậy. Lát sau cả người đều nhô lên cái gì đó. Bà Hậu nhìn mà tròn xoe cả mắt. Nó đã đào hang vào quan tài rồi. Nói rồi bà liền thấy trong miệng của tiểu thư ấy bỏ ra một con cá chê trắng muốt bóng bẩy. Bà nhìn thêm một lúc nữa, trong người của tiểu thư ấy liền chui ra thêm hàng chục con bò quanh người của cô ấy. Nó quẫy đuôi qua lại, miệng thì gặm lấy thịt thối rữa mà ăn. Bà liền trở lên trên bàn, bà nhìn xuống một lúc rồi nói: "Tiểu thư Lâm Giang Hân, tiểu thư có muốn gặp tôi không?" Bà vừa đảo mắt nhìn quanh vừa gọi nhưng không thấy tiểu thư ấy. Bà giơ ra một trái tim trước mặt, bà liền ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Bà vừa khấn lầm rầm trong miệng vừa gọi tên của tiểu thư ấy. Ấy vậy mà chẳng có ai cả, bà liền mở mắt ra mà nói: "Trái tim thì bị bà Hà lấy, còn linh hồn thì lại bị bà Dung lấy. Cả thể xác khi mà chết đi cũng đã bị cá chê ăn. Bà Dung và bà Hà đúng là dã tâm thú, nên không bao giờ có thể làm người được, đúng là ác độc." Nói rồi bà ấy liền nhắm mắt lại, bà nói: "Chúng ta có trả trái tim về thì cũng không giúp được gì cho tiểu thư ấy. Chỉ còn cách giấu nó đi, sau này mới tìm ra cách siêu thoát cho cô ấy thôi." Nói rồi bà Hậu liền móc trong túi ra một lá bùa, vuốt cái thì nó liền bốc cháy. Bà liền phóng xuống nước, một cái nổ đùng lên, bà thấy cá chê liền đứt ra thành từng đoạn. Bà liền nói: "Chúng ta đóng nắp quan tài lại." Bà và A Tỳ nhảy xuống y ạch mãi mới đóng được nắp quan tài. Đóng xong bà ấy lấp đất lại. Khi đã làm cho đàng hoàng lại hết, bà mới yên tâm mà quay đi. Vừa đi bà vừa lấy tay lau mồ hôi. Lát sau A Tỳ chợt dừng lại. Nó đứng nhìn một bia mộ rồi quỳ xuống khóc. Bà Hậu quay lại nhìn, mắt nhìn lên thì thấy một bia mộ khắc tên Lý Hoàng Hoa. Bà liền thở dài đầy thông cảm. Bà tiến lại vỗ tay lên vai của nó rồi nói: "Tôi sẽ tìm cách mà, cô hãy tin tưởng vào tôi Hoài Thục, có được không?" Nó đứng dậy rồi quệt nước mắt gật đầu. Bà Hậu kéo tay của nó đi vừa nói: "Tôi rất sợ đám cái gì đó, mộ của tiểu thư Lâm Giang Hân có cả cá, thì có khi nào mộ tôi cũng có cá không? Tại sao lại như vậy chứ? Đây là mảnh đất rất khô thoáng và cao ráo cơ mà." Bà Hậu lúc này liền nói: "Đúng là mảnh đất rất khô và thoáng, nhưng nó đã được yểm bùa rồi. Tôi có quan sát rồi, đó là một mảnh nước ngầm. Tôi không biết tại sao lại xuất hiện mảnh nước này nữa, nhưng mà tôi chắc chắn là những con cá đó đã được thả vào. Theo tôi đoán, quan tài chôn chưa được 3 năm thì không thể nào mục nát được như vậy. Và lại cái gì đó được gọi là cá chê tang, nó chỉ ăn thịt người mà thôi. Thả vào sao, làm gì chứ?" Bà Hậu vừa đi vừa dừng lại. Tôi nghĩ bà ấy muốn xác của các vị tiểu thư ấy càng phân hủy sớm càng tốt, vì bà Hà đã lấy mất trái tim, trừ hậu hoạn sau này thì tốt nhất thì còn lại bộ xương khô mà thôi. Thịt rang hay là tim sẽ không còn, người ta sẽ không nghi ngờ chuyện mất quả tim ngay từ đầu. Mà việc bà ấy làm rất thông minh, người ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ nếu như phát hiện cá chê trong quan tài. Ngày xưa cũng đã có rất nhiều trường hợp quật mộ lên và gặp những con cá chê béo tốt nằm ở đây. Kế hoạch này thật là tỉ mỉ. Vì thế mà họ rất nghiêm túc trong việc này. Nhà họ Hoàng danh tiếng lẫy lừng, nên họ nhắm vào nhà họ Hoàng không có gì là lạ. Tài sản danh vọng, họ sẽ có tất cả nếu như khống chế được nhà họ Hoàng. Nhưng lại làm việc rất lặng lẽ và kín tiếng. Như vậy đã thấy họ giỏi như thế nào rồi. Chúng ta may mắn lắm mới biết được sự thật này, cho nên chúng ta có thể sẽ minh oan được cho Hoài Thục. Nếu như chúng ta có thể nói trái tim này thuộc về một trong những tiểu thư này, họ sẽ không tin. Nhưng mà nếu cả 12 người đều không có trái tim, họ nhất định sẽ tin. Nhưng mà nếu ngày mai quay lại bầy cá đó ăn hết thịt của các vị tiểu thư ấy thì sao? Không thể, cá đó cũng chỉ là cá thường thôi, không phải là cá tinh như là bà Dung, không thể nào ăn hết sau một đêm được. Vậy thì tốt quá. A Tỳ mừng rỡ nắm tay của bà Hậu, hai người đi nhanh về nhà. Từ đó bà Hậu hỏi thăm mà không ai dám nói chỗ bà Lệ Hoa nhốt Hoài Thục ở đâu. Bà có lấy tiền ra dụ dỗ hay là có dùng uy quyền thì họ vẫn không nói. Họ cứ quỳ lại dập đầu xuống đất mà xin bà Hậu tha cho. Họ khóc lóc van xin, nghĩ họ cũng có nỗi khổ riêng, bà cũng không chấp nhận làm gì. Nhưng mà nhà họ Hoàng bao la rộng lớn, có tìm mỏi mắt cũng chưa thể tìm ra được. Bà đang nhíu mày suy nghĩ thì chợt nắm tay của A Tỳ nói: "A Tỳ này, à tiểu thư Hoàng Hoa, cô giúp tôi qua thôn Vĩnh Hà mời cậu Cảnh Minh về đây gấp. Tôi sợ họ sẽ dùng cực hình cho tấn Hoài Thục đó. Cô mau đi đi." Tôi đi ngay bây giờ. Cẩn thận đó, đừng để gia nô của họ Hoàng nhìn thấy. Tôi tiễn cô ra một đoạn, nhớ cẩn thận an toàn. Bà liền nhanh tay nhanh chân tiễn cô ấy đi. Lúc đi cô ấy còn quay lại cúi đầu xuống chào bà. Bà liền vẫy tay và nhìn theo. Ánh mắt của bà đầy lo lắng. Tiểu thư Hoàng Hoa hay là A Tỳ gì thì bà cũng lo lắng, vì cả hai người họ người nào cũng yếu đuối như nhau. Bà lo lắng rất nhiều, bà sợ ai thấy là chết ngay. Nhà họ Hoàng bây giờ hầu như không ai ưa Hoài Thục cả. Cô luôn là cái gai trong mắt của họ, vì vậy người xung quanh cô đều bị nhắm tới. Lúc A Tỳ chạy đi, bà quay lại nhà, vừa nhìn mấy nước bà đã nghe thấy một giọng nói cất lên: "Bà Hậu." Bà trợn mắt lên sửng sốt, bà lấp bấp đôi môi, trợn bà quay người lại phía sau một cái. Mạnh mẽ bà trợn tròn mắt lên nhìn nhưng chẳng có ai, chỉ thấy có một cặp mắt nhỏ xíu trong bóng đêm. Bà liền hỏi: "Ai vậy?" Bà run rẩy giọng nói, bà cảm thấy lời nói này rất quen thuộc, bà liền xúc động nói: "Dạ, bà không cần biết tôi là ai, nhưng mà bà muốn đi tìm Hoài Thục phải không? Tôi biết chỗ của cô ấy, bà đi theo tôi." Nói rồi trong bóng tối bay ra một con quạ đen. Nó bay đi trước rồi nói, đi theo tôi. Bà nhìn theo rồi cũng chạy theo. Nó bay đi trước và chạy theo sau. Một lát sau nó dẫn bà đến một căn phòng. Ở đó từ ngoài đã thấy mấy vệt máu loang lổ. Bà nhìn vào mà tay của bà run lên bần bật. Chợt con quạ đó bay đi mất. Bà nhìn theo thì thấy người của nó rơi ra một giọt máu. Bà hốt hoảng rồi nói, người bị thương rồi sao? Này! Bà không dám kêu to, quay qua quay lại nhìn chẳng có ai canh giữ. Bà liền nhìn xuống nền. Máu này là máu của Hoài Thục sao? Rốt cuộc họ đã làm gì cô ấy? Bà bước lại cửa rồi từ từ ngồi xuống. Bà thấy khóa ngoài, chợt giơ tay lên gõ cửa. Hoài Thục, cô sao rồi? Cô nằm ở dưới nền đất, bộ y phục của cô dính đầy máu tươi. Cô nghe bà Hậu kêu thì bỏ lại run rẩy cánh tay giơ lên gõ lại. Bà Hậu, tôi không sao. Cô ráng trả lời cho bà an tâm, sau đó thì mắt liền nhắm lại. Cô coi người nằm xuống dưới sàn, trên mắt của cô nóng nóng, cô run rẩy đôi môi rồi thầm nghĩ. Còn muốn về nhà, thực sự muốn về nhà. Nước mắt của cô trào ra, một lát sau cô nghe thấy tiếng vỗ cánh đáp lại gần. Cô hí mắt nhìn thấy quả đen thì liền mỉm cười. Giơ tay ra nó đứng nhìn cô rồi nói, có đau lắm không? Đợi một chút nhé, Cảnh Minh sẽ về. Đau. Cô nói xong thì liền ngất xỉu đi. Nó tiến lại gần cô từ từ giơ ra một bàn tay. Sau đó nó trở thành một người con trai cao lớn, mặt mũi có chút xanh xao. Đỡ cô dậy rồi bế cô lên, đặt lên một bụi rơm ở dưới đất. Tay nhẹ nhàng sờ lên gò má đã bị tát sưng tấy. Cậu sờ vào rồi nói, nhanh thôi sẽ hết đau. Tôi xin lỗi, ta chẳng có thể giúp được gì cho nàng cả. Nói rồi trợn trước mắt hiện lên một bà già, bà ấy tiến lại rồi nói, già mình à, cậu không định quay về chữa trị sao? Hay là cậu muốn hồn siêu phách lạc? Nè bà bói điên, bà mặc kệ cô ấy à, bà thật làm... Cô ấy không chết được, nhưng mà còn cậu tôi bảo vệ xác cho cậu. Hồn của cậu mà mất rồi thì bảo vệ để làm gì? Được rồi, nói mãi. Cậu đứng dậy đi theo bà lưng còng ấy, chợt trong cơn mê man cô lại co người khóc thút thít. Cậu Cảnh Minh! Trong tiếng nức lên có mấy phần đau thương, mấy phần yếu đuối. Cậu đang đi thì dừng lại, ngồi xuống cái rồi giơ ngón tay liền vuốt nhẹ lên bờ môi đang run rẩy kia. Cậu mỉm cười lạnh lẽo. Sau đó đứng dậy rồi hình bóng của cậu dần tan biến trong không trung. Chỗ cậu ngồi lúc nãy còn rơi ra mấy giọt máu đỏ. Nó phát sáng lên rồi từ từ tan biến. Cô nằm đó mắt vẫn còn nhắm tịt lại. Bà Hậu ở bên ngoài cửa vẫn gõ tay vào cánh cửa gọi, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng của ai trả lời. Bà nghe thấy tiếng bước chân thì liền vội vàng đứng dậy. Trời sắp sáng, không biết là người nhà họ Hoàng muốn mang cô đi đâu hay họ muốn làm gì bà không biết. Bà chỉ kịp nấp qua bên kia để nhìn. Thấy bà Liễu Hoa đứng đó chờ Zano mở cửa là bà đã có cảm giác gì đó bất an. Lúc bà Liễu Hoa định bước vào trong thì bà Hậu đã nhanh chân đi lại, giả vờ như là vô tình ho mấy cái. Chân bà Lệ Hoa giật mình, bà ấy đảo mắt xung quanh nhìn bà Hậu một cách để rụt rè. Khuya qua thế này rồi bà ra đây làm gì? Bà Hậu liếc mắt nhìn qua cánh cửa, chợt thấy bóng dáng của Hoài Thục nằm vật xuống nền nhà, y phục dính toàn là máu tươi. Bà Hậu tức giận lắm, nhưng bà ấy vẫn cố gắng kiềm chế. Vậy đêm hôm khuya khoắt thế này, phu nhân Lệ Hoa đến đây có việc gì quan trọng sao? Lúc ấy bà Lệ Hoa chợt chột dạ, bà hít nhẹ tên Zano rồi nói, đóng cửa lại đi. Rồi quay qua bà Hậu rồi nói, thật ra thì không có gì, chỉ là đến coi một con nô tỳ trong phủ của ta, nó cả gan trái ý của ta cho nên ta nhốt nó ở đây, đến đây xem tình hình thế nào thôi. Nói rồi tên Zano đã khóa cửa xong, ánh mắt của bà Lệ Hoa liên láo, rồi bà ấy giơ tay ra cầm lấy chìa khóa rồi bỏ đi. Lúc ấy bà Hậu cũng nắm đấm lại, bà hỏi, thiếu phu nhân Hoài Thục có phạm lỗi gì cũng phải đợi cho bà Hoàng đứng ra để định đoạt. Nhà còn có cậu Cảnh Minh, vì thế mà mong phu nhân Lệ Hoa đây làm gì cũng phải nghĩ đến mặt mũi của hai người họ trước tiên. Đừng có mà làm điều gì đó quá đáng, để sau này bản thân gặp họa thì không ai cứu nổi đâu. Bà Lệ Hoa nghe mà mồ hôi của bà trên trán rịn ra, Tay chân của bà lạnh toát. Nghe xong thì phu nhân ấy cũng bắt đầu rời đi. Bà Hậu nhìn theo mặt của bà sắc lẹm. Bà Hậu sợ lát sau sẽ có người quay lại. Bà đứng đó canh chừng cả đêm. Bà liền chớp mắt cái đang nghe mùi sương ban mai đậu xuống trên đầu. Bà nhắm mắt lại cười một cái rồi mở mắt. Từ xa xa thấy có một màu đỏ của mặt trời. Bà quay qua nhìn cánh cửa rồi bà mỉm cười. Cố gắng lên, chúng ta sắp qua được cơn đại nạn này. Nói rồi thì bà lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, khác với đám người tối qua, hôm nay không còn hấp tấp nữa. Còn cậu thì cầm theo một cái ghế tựa, điềm đạm gật đầu chào bà. Họ mở cửa đi vào, một lát sau bà đã thấy cô bị trói vào ghế, họ bắt đầu đưa cô ra khỏi đó. Bà Hậu nhìn thôi mà cũng đoán biết đó là người của bà Hoàng. Người của ai sẽ mang sắc thái giống như người đó. Người của bà Hoàng im lặng làm việc, nhưng mà hầu như không ai dám ngăn cản. Còn người của bà Lệ Hoa thì ồn ào, y như cái tính của bà ấy. Bà Hậu không vội đi theo bọn họ, bà quay lại trở về phòng chờ A Tỷ. Bà ngồi đó mà trong lòng cứ ngóng ra ngóng vào. Nếu như nhanh thì trời sáng nay có thể sẽ quay trở lại kịp lúc. Lúc ấy đang lo lắng ở trong suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà liền mở mắt ra rồi bước lại. Bà Hậu, cậu Cảnh Minh. Gương mặt của cậu nhìn bà có chút thắc mắc, có chút lo lắng. Sau đó thì bà kéo tay của bà liền dặn. A Tỷ mấy điều quay qua giải thích cho cậu Cảnh Minh mọi thứ. Cho cậu hiểu là bây giờ Hoài Thục đang gặp vấn đề lớn không thể giải thích được. Nếu nhờ được cậu nên nói giúp bà ấy. Nói xong thì cả hai người bọn họ đều gật đầu ra hiệu đồng ý. Bà Hậu liền kéo họ ra bên ngoài. Bà thấy cậu Cảnh Minh uy hiếp đứng nhìn vào mấy tên gian nô. Họ nghe cậu hỏi mà người nào người nấy run sợ thất kinh. Họ cúi đầu xuống rồi quỳ dập đầu khấu lạy. Thưa cậu, con không biết thấy ố phu nhân đâu cả. Cậu ơi, cậu tha tội cho con. Tụi nó vừa xoa xoa tay vừa dập đầu, chợt bà Hậu đi lại. Thế cậu Cảnh Minh bất lực thở dài, bàn điện hỏi. Không hỏi được đâu. Nói xong bà Hậu liền nhìn qua bên kia, chợt một tiểu thư trẻ tuổi đi lại gần. Tiểu thư ấy cúi người chào cậu, chào luôn cả bà Hậu rồi lên tiếng nói. Thưa cậu, cậu có phải muốn tìm thiếu phu nhân không ạ? Cậu Cảnh Minh liền im lặng một lúc sau cậu ra lệnh cho đám gia nhô đi chỗ khác rồi cậu liền nói. Tiểu thư biết thiếu phu nhân ở đâu sao? Có thể... Vâng, nếu mà cậu không ngại ta dẫn cậu đi. Tiểu thư ấy mỉm cười một cách dịu dàng. Trần cậu Cảnh Minh quay lại nhìn bà Hậu. Bây giờ chuyện tìm được tung tích cô quan trọng, cho nên bà gật đầu đồng ý ngay. Hoài Thùng đang mê man thì từ đâu một xuân nước lạnh được dội vào người. Cô lờ mờ mở mắt ra. Trước mắt của cô là mấy bóng người mờ mờ. Sau đó thì hình ảnh lại càng rõ nét hơn. Cô nhìn bà Hoàng ngồi ở trên ghế, tay cầm tách trà cẩn thận thổi. Bên cạnh là mấy vị phu quân khác đang ngồi ngẩng mặt lên. Cả người đau buốt, cô không tài nào dậy nổi. Chỉ mới mở nhìn đã nghe một tiếng Lệ Hoa phu nhân hét. Đỡ thiếu phu nhân lên. Lời bà ấy nói như là một sự ngấu nghiến vào trong. Cô liền cảm thấy như bản thân của mình nhẹ nhàng. Cô thấy mấy con nô tỳ chạy lại để đỡ cô ngồi lên trên chiếc ghế. Sau đó cô liền mở mắt. Lắc đầu mấy cái rồi nhìn rõ hơn, cô liền lắp bắp hỏi. Mẹ! Nói xong thì bà Lệ Hoa hét lên, lấn át cả lời của cô con gái. Tán miệng! Vừa lúc đó có một cái tát được táng vào mặt của cô. Máu rỉ ra từ đôi môi khô khốc của cô, mặt cô nghiêng hẳn qua một bên. Cô nhìn thấy cậu Cảnh Minh từ xa chạy lại, gương mặt hốt hoảng, sau đó cậu hét lên. Dừng tay lại! Tiếng hét của cậu như là bão tố điên cuồng, cả tay của bà Hoàng cũng bị chật một nhịp, làm suýt rơi cả ly trà xuống. Cậu từ xa chạy lại nhìn vào ảnh của bà Hoàng, sau đó ánh mắt căm hờn. Tuy cậu vẫn còn cúi người trước thỉnh an bà vẫn vui vẻ đi xuống, đon đả đỡ tay của cậu, còn giơ tay ra để chỉnh bộ y phục cho cậu. Cậu gạt tay ra rồi bà lạnh lùng nói, chuyện này là thế nào hả mẹ? Chuyện gì? Chuyện chị dâu con đã làm gì mà ra nông nỗi này? Cái này thì mẹ không biết, toàn bộ là do phu nhân Lệ Hoa giải quyết, mẹ chỉ ra xem mà thôi. Vừa nói xong thì cậu liền liếc mắt nhìn qua bà Lệ Hoa, Chợt bà ấy lau mồ hôi chán rồi cúi đầu xuống lấp bấp nói: Cậu Cảnh Minh, chuyện này chính là tôi. Hôm qua tôi và cả rất nhiều gian nô đều nhìn thấy phu nhân vào trong phòng giết một vị tiểu thư một cách dã man, còn moi cả tim gan của người đã chết nữa. Nói rồi cậu nhắm mắt lại cười khẩy, cậu nghiến răng nghiến lợi rồi nói: Là thật sao? Bà nói thật sao? Bà Lệ Hoa giật nảy cả mình, gật đầu liên tiếp. Bà ấy nắm hai bàn tay vào nhau rồi run lẩy bẩy: Ai thấy, bằng chứng đâu, đã xác nhận được chưa? Tại sao lại đánh chị ấy ra nông nỗi này? Nói đi. Cậu ấy hét lên một tiếng khiếp hồn vía. Bà Lệ Hoa chạy đi tám hướng. Bà ấy chợt ấp úng tay phẩy kêu mấy người nữa lại rồi hỏi: Tất cả bọn mày đều thấy là thiếu phu nhân lấy tim của tiểu thư Xuân Nghi. Ai đã thấy? Cậu quay qua nhìn tất cả bọn họ. Bọn họ dập đầu run rẩy vừa nói vừa khóc. Thế cậu, đêm đó chúng tôi đến phòng giam để kiểm tra, chợt nghe thấy một tiếng hét của tiểu thư Xuân Nghi. Chúng tôi về báo cho phu nhân Lệ Hoa biết, khi mà phu nhân ấy quay lại thì thấy tiểu thư Xuân Nghi đã chết, lại còn bị mất quả tim. Nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ thấy có ba người xuất hiện ở đó, đó là bà hậu, thiếu phu nhân và một con nô tỳ. Nó ôm một cái hũ ở trên tay, vô tình làm rơi xuống, sau đó nó lại nhặt quả tim. Nói xong bọn họ ai nấy cũng xanh mặt mũi, nói xong liền lui ra sau hết. Bà Lệ Hoa nhếch mép cười một cái rồi nói: Cậu Cảnh Minh thấy đó, tôi chỉ làm theo quy tắc của gia đình. Đây là liên quan tới mạng người, cho nên nhất định phải dùng hình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.